Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 60 kế trúng kế thiên đại âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiểu đình hóng gió hồ hoa sen trung ương, Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi vong tình ôm lấy đối phương, không ngừng đem đại trường mực sống động xuân cung ở trước mặt mọi người trình diễn ầm nhân gầm nhẹ thanh, nữ nhân tiếng thét chói tai, đan chéo ở bên nhau, nghe người mặt đỏ tai hồng chính là, này đó thanh âm, xa xa không có vừa mới trong đám người kia một tiếng kinh thiên động địa kêu gọi tới chấn động nhân tâm. Kia trong đình hóng gió cả người xích quả nữ nhân, lại là Tây Lê Hoàng triều đệ nhất tài nữ, quá hai ngày liền đem gả cho thái tử Lê Duệ, trở thành thái tử phi Mộ Dung Hinh Nhi. Này, sao có thể đâu, trong lúc nhất thời, có người không tin sự thật này, có người nghi ngờ sự thật này. Bất quá, rất nhiều hiểu biết Mộ Dung Hinh Nhi người cũng đã có thể ở đối phương cất giọng ca vàng lang kêu kia một khắc xác định đối phương thân phận. Kia giống như tiếng trời tiếng kêu, không phải đệ nhất tài nữ Mộ Dung Hinh Nhi còn có thể là ai? Ở mọi người trinh lăng thời điểm, không có người nhận thấy được Mộ Dung Thu Vũ khi nào tễ đến Lê Duệ bên cạnh. Hinh Nhi, Lê Duệ tê tâm liệt phế hò hét một tiếng, cả người lảo đảo suýt nữa té ngã trên mặt đất. Bên cạnh hắn Mộ Dung Thu Vũ lập tức tức thời nâng hắn một phen, cũng lấy thần không biết quỷ không hay tốc độ đem một phen bột phấn trạng đồ vật bôi trên hắn cổ tay áo thượng. Tránh ra, Lê Duệ đứng vững gót chân, một phen đẩy ra Mộ Dung Thu Vũ, như rời cung mũi tên chiều giữa ao trong tiểu đình hóng gió phóng đi. Mộ Dung Thu Vũ đứng ở tại chỗ, đáy mắt ác liệt quang mang lập lòe không ngừng. Vừa mới nàng cố ý đứng ở Lê Duệ bên cạnh đem nhưng giải thôi tình dược xạ hương phấn bôi trên đối phương cổ tay áo. Như thế như vậy, trải qua thời gian dài hoan ái Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi ngửi được nùng liệt xạ hương mùi vị nhất định sẽ giây lát chi gian tỉnh táo lại. Nàng nhưng không nghĩ này đối cha nam cha nữ ở vào mơ hồ chung bị người bắt gian bắt xong kia nhiều không thú vị. Chính là muốn cho bọn họ song song thanh tỉnh, lý trí ý thức được đã xảy ra cái gì đáng sợ sự tình, mới thú vị a ha ha. Không ra Mộ Dung Thu Vũ sở liệu, đương Lê Duệ cảm xúc kích động vọt vào tiểu đình hóng gió sau, dẫn đầu lôi kéo khai ôm thành một đoàn nam nữ. Hắn huy quyền chiều Lê Mặc trên mặt thật mạnh đánh qua đi, đem đối phương đánh ngã xuống đất sau, này liền xoay người đem T.A. ớ huyền I.T.A. Upsilon O huyền I.G. quả thể Mộ Dung Hinh Nhi ôm lấy. Bởi vì hắn tay áo thượng nùng liệt xạ hương hương vị, Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi song song trinh lăng một lát liền nháy mắt tỉnh táo lại. Lê Mặc thanh tỉnh sau, trong đầu lại còn sót lại vừa mới cùng Mộ Dung Hinh Nhi. Chi hoàn ký ức, hắn khiếp sợ một lát rồi sau đó mọi nơi nhìn xung quanh. Đường hắn nhìn đến hồ hoa sen bờ biển vây đầy văn võ bá quan sau, lập tức chật vật nắm lên quần áo chiều trên người bộ. Mà bên kia, Mộ Dung Hinh Nhi sau khi lấy lại tinh thần, nhìn đến trước mặt Lê Duệ, liền nhíu mày kêu. Đại biểu ca, Lê Duệ gắt gao ôm Mộ Dung Hinh Nhi, sắc mặt đau kịch liệt thanh âm thống khổ hỏi. Hinh Nhi, phát sinh sự tình gì? Có phải hay không Lê Mặc kia xúc sinh bức bách ngươi? Lê Duệ cùng Mộ Dung Hinh Nhi lưỡng tình tương duyệt biết rõ đối phương nhất coi thường đó là nhị đệ Lê Mặc. Cho nên mặc dù hắn giờ phút này giận cấp hỏa công tâm, trong đầu vẫn như cũ thượng tồn lý trí, biết được việc này đều không phải là Mộ Dung Hinh Nhi tự nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đệ nhất ý tưởng là hoài nghi Lê Mặc chiếm đoạt mỹ mạo Mộ Dung Hinh Nhi. Nhưng là ngại với vừa mới Mộ Dung Hinh Nhi phản ứng tới phân tích rõ ràng là bị người hạ dược. Vì thế, Lê Duệ lật đổ phía trước ý tưởng, nhận định là Lê Mặc dụ dỗ Mộ Dung Hinh Nhi ăn vào thôi tình dược, sau đó cùng chi phiên vân phúc vũ. Mộ Dung Hinh Nhi chợt vừa nghe đến Lê Duệ dò hỏi, có chút hồi bất quá tới thần nhi. Đương nàng ánh mắt xuyên qua trước mặt ôm chặt nàng Lê Duệ, nhìn đến trong đình hóng gió một người khác nơi tay chân cùng sử dụng chật vật mặc quần áo khi trong đầu thình lình nhớ tới phía trước phát sinh quá hết thảy. Nàng thình lình há to miệng cúi đầu nhìn về phía chính mình. Đương nàng nhìn đến thân thể của mình trống không một vật trước ngực còn sót lại ái muội dấu hôn khi trong đầu. Oanh, một tiếng liền nổ tung, tại sao lại như vậy? À tại sao lại như vậy a? Mộ Dung Hinh Nhi cảm xúc kích động thét chói tai ra tiếng. Lê Duệ sợ Mộ Dung Hinh Nhi quá mức kích động bị người nhìn nàng thân thể đi quang bộ dáng. Tuy rằng vừa mới đã bị xem không sai biệt lắm. Hắn nôn nóng cởi ra chính mình áo ngoài đem Mộ Dung Hinh Nhi nhỏ xinh thân mình gắt gao bao bọc lấy, sau đó mới muốn ra tiếng trấn an nàng. Nhưng mà chưa đãi mở miệng Mộ Dung Hinh Nhi liền thấy được hồ hoa sen bờ biển kia tầng tầng lớp lớp đám người. À, Mộ Dung Hinh Nhi che thượng hai mắt của mình, thê lương hét lên. Hinh Nhi, ngươi bình tĩnh. Lê Duệ đôi tay đè lại Mộ Dung Hinh Nhi vai, đau kịch liệt khuyên giải an ủi đối phương bình tĩnh. Hắn gấp giọng hô, Hinh Nhi, ngươi bình tĩnh một chút a, nói cho ta, vừa mới phát sinh sự tình gì, ngươi nói ra chúng ta làm phụ hoàng làm chủ. Nghe được Lê Duệ này phiên lời nói, Mộ Dung Hinh Nhi buông che ở đôi mắt thượng đôi tay, ánh mắt xuyên thấu đám người, thẳng tắp bắn về phía Đạm Nhiên đứng ở Lê Tiễn bên cạnh Mộ Dung Thu Vũ. Lê Duệ nóng lòng cấp Mộ Dung Hinh Nhi đòi lại một cái công đạo, mà Mộ Dung Hinh Nhi còn lại là muốn thảo một cái chân tướng. Giờ phút này nàng, thần trí trở về vị trí cũ, đầu óc lại rõ ràng bất quá. Nàng nhớ rõ rõ ràng hẳn là Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Mặc tại đây đình hóng gió trình diễn sống xuân gong, chính là vì cái gì sẽ biến thành nàng đâu. Lại cẩn thận tưởng tượng, Mộ Dung Hinh Nhi bỗng nhiên nhớ lại toàn bộ. Phía trước nàng cùng Lê Nguyệt đem đi đến ngự hoa viên khi, nàng đột nhiên đau bụng khó nhịn, liền vội vội vàng vàng đi một chuyến nhà xí. Mới vừa giải quyết xong, bụng thoải mái, kết quả vừa đi ra nhà xí, đã bị người từ phía sau đánh xỉu. Sự tình phía sau, nàng nhớ rõ, không phải rất rõ ràng, trong đầu còn sót lại ký ức tất cả đều là cùng Lê Mặc phiên vân phúc vũ. Có người hãm hại ta, biểu ca, đây là có người hãm hại ta, ta bị người hạ dược, ô ô ô, Mộ Dung Hinh Nhi một bên ủy khuất kêu gọi ra tiếng, một bên cao giọng nức nở lên. Kia bộ dáng, tựa hồ sợ bờ biển mọi người không biết nàng là bị người hãm hại. Mộ Dung Hinh Nhi này một đáng thương vô cùng khóc kêu, lập tức đem Lê Mặc đẩy vào kẻ địch chung. Giờ phút này, Lê Mặc đã xuyên xong quần áo, như là vì nghiệm chứng chính mình trong sạch giống nhau, hắn cũng đi theo cao giọng hô. Ta cũng là bị người hãm hại hạ dược, chuyện này là cái thiên đại âm mưu. Vừa mới mọi người đuổi tới hiện trường khi trong tiểu đình hóng gió sống xuân gong hình ảnh đích xác ái muội quá mức rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thử nghĩ, liền Lê Hoàng tiếng giống giận đều không thể ngăn cản đối phương, này không phải bị người hạ dược là như thế nào đâu. Mọi người tuy có bát quái chi tâm, nhưng là lại cũng không có đem đầu óc uy cầu. Đơn giản như vậy sự tình, hơi thêm tự hỏi là có thể kết luận thật giả. Xét thấy đương sự hai bên sôi nổi kêu oan, đều la hét là bị người hãm hại hạ dược cái này thoạt nhìn là Lê Mặc cưỡi YGH yêu ta ép mỗ nữ tử sự tình, liền đã biến khó bề phân biệt đi lên. Lê Hoàng sắc mặt khó coi, Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh sắc mặt càng khó xem tựa như ăn cứt chó giống nhau. Trước mặt mọi người người phản hồi ngự hoa viên sau không lâu, song song đổi hảo xiêm y đương sự hai bên bị đưa tới Lê Hoàng trước mặt. Mộ Dung Hinh Nhi cư tả, một trương tuyệt sắc khuynh thành khuôn mặt nhỏ khóc hoa lê dính hạt mưa, hai mắt sưng đỏ. Vừa thấy, đây là cái điển hình người bị hại. Lê Mặc cư hữu, một trương tuấn nhan trắng bệch ngưng trọng, khó coi đến cực điểm. Thấy thế nào, đều không giống như là làm ra rõ như ban ngày cỡ YGH yêu ta ép Mộ Dung đại tiểu thư việc ác nhân. Lê Hoàng chịu đựng tức giận, lạnh giọng hừ nói. Một cái hai cái la hét bị người tính kế, bị người hạ dược. Hảo a, hiện tại cho các ngươi cơ hội, hảo hảo cho chấm công đạo một chút rốt cuộc phát sinh sự tình gì đi. Mộ Dung Hinh Nhi dẫn đầu mở miệng, khóc đề đề giải thích nói. Hoàng thượng thần nữ phía trước bồi ra muội đi công chúa tẩm cung thay quần áo. Sau lại ra muội đi trước rời đi, thần nữ liền ở công chúa tẩm cung tiểu tọa một lát. Nàng hốt hốt cái mũi, tiếp tục nói. Sau lại thần nữ cùng công chúa hồi ngự hoa viên trên đường, đột nhiên đau bụng khó nhịn, liền đi như xí. Không thành tưởng, ra tới sau thế nhưng bị gia muội gõ hôn, lại tỉnh lại liền. Ô ô ô, hoàng thượng, ngươi phải vì thần nữ làm chủ a, Mộ Dung Hinh Nhi một mực chắc chắn là Mộ Dung Thu Vũ đem nàng đánh vựng, đều không phải là vô khống. Vừa mới ở phía trước đi thay quần áo thời điểm, Mộ Dung Hinh Nhi đã phi thường bình tĩnh tự hỏi chỉnh chuyện tiền căn hậu quả. Thử nghĩ, rõ ràng là nàng cùng Lê Nguyệt mê choáng Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Mặc hai người, sau đó tại ám vệ dưới sự trợ giúp đem hai người đưa hướng hồ hoa sen nội tiểu đình hóng gió. Nàng cùng Lê Nguyệt chính mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Mặc cho nhau ôm, nhiệt liệt hôn môi quần áo tẫn lạc tư thái sau, mới song song rời đi. Mà nàng nhân đau bụng lộn trở lại nhà xí, ra tới đã bị không rõ nhân sĩ đánh vựng. Lại tỉnh lại, đang ở hồ hoa sen bị Lê Mặc làm bẩn người thành nàng, mà vốn nên ở hồ hoa sen Mộ Dung Thu Vũ lại bị báo cho vẫn luôn ở ngự hoa viên ngắm hoa. Này thuyết minh cái gì? Đồ ngốc đều biết này thuyết minh Mộ Dung Thu Vũ âm hiểm xảo trá kỹ cao một bậc. Nàng đầu tiên là giả bộ bất tỉnh giấu trời qua biển, rồi sau đó tương kế tựu kế dụ dỗ nàng cùng Lê Nguyệt mắc mưu, sau đó ở nàng như xí khi cố ý gõ vựng nàng ăn miếng trả miếng. Kia tiện nhân hôm nay hủy hoại nàng khổ tâm đắp nặn tài nữ hình tượng, hủy hoại nàng hết thảy. Đáng chết kia tiện nhân đáng chết, nàng không hảo quá cũng tuyệt không sẽ làm kia tiện nhân hảo quá. Lê Hoàng nghe được Mộ Dung Hinh Nhi này phiên lời nói, mày nhảy dựng theo bản năng nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Nhưng thấy Mộ Dung Thu Vũ vẻ mặt thản nhiên, thậm chí trên mặt không thấy nửa phần khẩn trương chi sắc. Chỉ nghe nàng đối với Mộ Dung Hinh Nhi lên án trầm giọng đáp lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi muốn như vậy bôi nhọ ta? Chúng ta tỉ muội một hồi, ngươi nói như vậy lời nói không làm thất vọng chính mình lương tâm sao? Nàng có chút kích động, sắc mặt đỏ lên, thanh âm đều có chút run rẩy. Ta ở công chúa tẩm cung thay đổi xiêm y sau, liền đi một chuyến nhà xí, sau đó trở lại ngự hoa viên ngắm hoa. Điểm này, rất nhiều người đều có thể vì ta làm chứng. Ngụ ý chính là đang nói, Mộ Dung Hinh Nhi bôi nhọ nàng gõ vựng đối phương, hoàn toàn không có nhân chứng, nhị không có gì chứng, toàn trống rỗng khẩu nói dối. Mộ Dung Hinh Nhi lạnh giọng trách cứ nói, chính là ngươi, ta nhìn đến ngươi, Lê Hoàng đánh gãy Mộ Dung Hinh Nhi trách cứ thanh ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía Lê Mặc. Ngươi này nghiệp chướng, lại như thế nào giải thích? Lê Hoàng đã mở miệng, Mộ Dung Hinh Nhi chính là trong lòng tức giận bất bình, cũng không dám xen miệng. Bên kia, Lê Mặc nghe được Lê Hoàng dò hỏi, cân nhắc một lát sau ăn ngay nói thật nói. Phụ hoàng, phía trước hoàng muội bên người cung tỷ ánh hồng tới tìm nhi thần, nói hoàng muội có việc trao đổi. Nhi thần không nghi ngờ có hắn, này liền đi trước hoàng muội tẩm cung. Kết quả, nói tới đây, Lê Mặc dừng một chút ánh mắt nhìn về phía bên cạnh người Mộ Dung Hinh Nhi. Sau đó, hắn bất cứ giá nào dường như bổ sung nói. Đại biểu muội cũng ở nơi đó, nàng cấp nhi thần rót hai ly trà. Nhi thần thật sự khát nước tất cả uống xong, theo sau liền cái gì cũng không biết. Lại lần nữa tỉnh lại, người đã ở trong tiểu đình hóng gió, hơn nữa quần áo bất chỉnh. Cách chương.